Boss hung dữ hai cả đời chỉ vì em. Chương 1489, có tin tức của thiếu gia rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc gọi này, chính là gọi cho thư ký của Lộ Hướng Đông. Thư ký nhận được cuộc gọi này, đầu tiên là sững sờ, sau đó là một trận vui mừng điên cuồng ập đến, hắn đứng phắt dậy, cái gì, thật không? Mấy hôm nay thư ký đi theo Lộ Hướng Đông chạy tây tìm người, hắn đã sắp mệt chết rồi. Vốn tưởng rằng, Lộ Tu Triệt chắc đã bị bọn buôn người bắt cóc mất rồi, không có nhiều khả năng có thể tìm về được, không ngờ đột nhiên lại nghe được tin tức khiến người ta vui mừng đến rơi lệ như vậy. Thật đó, hôm nay tôi cứ nhìn chằm chằm cậu bé đó rất lâu, tuổi tác cũng chạc tuổi tiểu thiếu gia của cậu, vóc dáng so với cậu miêu tả cũng không khác là mấy, ngoại hình thì giống hệt người trên ảnh mà cậu đưa cho tôi xem. Nếu không phải thì trên đời này sao lại có người giống nhau đến thế chứ? Đúng, nhất định là tiểu thiếu gia, cậu mau nói rõ giúp tôi, cậu tham gia hôn lễ ở đâu, ở chỗ nào, cậu nói mau đi. Thư ký không đợi nổi nữa liên tục thúc giục, hắn hẳn không thể lập tức đi báo cho Lộ Hướng Đông biết tin này. Mấy ngày nay tinh thần của Lộ Hướng Đông càng ngày càng tiều tụy, do quá tiều tụy ông ấy đã biến thành một các xác không hồn. Thư ký cảm thấy, nếu như còn không tìm thấy Lộ Tu Triệt, Lộ Đồng của họ e rằng cũng bỏ phế mất. Thế nên, lúc này, nghe được tin tức kích động như vậy, hắn thật sự muốn lập tức báo cho Lộ Hướng Đông. Tôi không biết cậu đã từng nghe qua cái tên Hạ An Lan chưa, hôm nay là ngày kết hôn của ông ấy, tôi cầu xin ba vợ tôi, nhất định phải đưa tôi cùng đến đó. Cậu không biết đâu, hôm nay người đến tham gia hôn lễ, ai nấy đều khiến tôi hoa cả mắt. Tôi nói cậu biết, những người thường hay xuất hiện trên TV, gần như đến cả người chủ trì của ông ấy cũng là hiệu trưởng của trường đại học thủ đô đó, người chứng hôn chính là X. Lúc này thư ký đâu còn tâm tư nào để nghe mấy chuyện đó, ngắt lời hắn. Cậu nói cho tôi biết mấy chuyện này đã, chuyện tôi muốn biết là thiếu gia nhà chúng tôi đang ở đâu, bây giờ như thế nào rồi. Cậu mau nói nhanh đi. Cậu đừng nóng, nếu tôi không nói với cậu, thì các người làm sao mà tìm chứ? Vậy cậu nói đi, nói nhanh đi. Thư ký nghe người bên kia điện thoại nói, đem hết những chuyện hôm nay mà hắn nhìn thấy tất cả đều kể lại hết. Sau khi thư ký nghe xong, hết sức kinh ngạc, nghe thế hình như, bây giờ thiếu gia đang ở Hạ gia. Nhưng, thiếu gia sao lại ở Hạ gia chứ? Cậu ấy đâu quen biết nhà đó. Nhưng bây giờ thư ký cũng không có thời gian để nghĩ nhiều, hắn lập tức chạy đi tìm Lộ Hướng Đông, đem tin tức chấn động này, báo với ông ấy. Chỉ là thư ký gọi cho Lộ Hướng Đông lại chẳng có ai bắt máy, hết cách hắn đành phải đích thân chạy đến Lộ gia tìm người. Nhưng, Lộ Hướng Đông đã uống say như chết nằm trong phòng ngủ, không tìm thấy con trai, mắt thấy từng ngày trôi đi, cơ hội tìm thấy cũng càng ngày càng mong manh, Lộ Hướng Đông đã sắp tuyệt vọng rồi, chỉ biết dùng rượu để làm tê liệt bản thân, đẩy cửa phòng ngủ ra, khắp cả phòng đều ngập tràn mùi rượu cay mũi, trên đất còn vứt la liệt vỏ chai. Thư ký chạy vọt đến, hô to, Lộ Đồng, có tin tức của thiếu gia rồi. Có tin tức của thiếu gia rồi. Lộ Hướng Đông đã say bất tỉnh nhân sự, nằm trên đất, thư ký gọi thế nào cũng chẳng trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn lay lay cũng vô dụng, la hét cũng vô dụng, thư ký hết cách chỉ đành bảo người hầu bê một chậu nước lạnh đến, sau đó nhắm thẳng vào mặt Lộ Hướng Đông, rào rào một tiếng, đổ hết tất cả xuống. Dưới sự kích thích của nước lạnh, Lộ Hướng Đông lập tức tỉnh lại. Lộ Hướng Đông giật mình ngồi dậy, sao vậy, có chuyện gì vậy? Cách chương.